ghê tởm, một cái nho nhỏ võ tông cũng dám ở ta. Dâu quay nón phân hội trưởng lời còn chưa nói hết, phía sau một thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Dâu quay nón phân hội trưởng không dám tin nhìn về phía trước, trông thấy lúc đầu đứng tại Nam Cung Vương Tử bên người Lâm Vân, giờ phút này thân ảnh dần dần biến thành một vũng nước. Thủy nguyên tố kính hoa thủy nguyệt, thật rất không sai. Lâm Vân thu hồi kiếm, ánh mắt mười phần miệt thị, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trong trướng bồng còn thừa hơn 10 người binh sĩ, giờ phút này toàn bộ hai mặt nhìn nhau, run rẩy thân thể. Lâm Vân chỉ là phất phất tay, trong nháy mắt mười mấy người đầu, toàn bộ lạc địa. Lão đại thực chính là thần nhân vậy. Nam Cung Vương Tử không nhịn được tán thưởng, Lâm Vân chỉ dựa vào một cái mưu kế, tự đem hai cái này phân hội trưởng tùy tiện cầm xuống. Ngay từ đầu Lâm Vân tự gọi mấy tên thủy nguyên tố võ tông, dùng kính hoa thủy nguyệt năng lực, vì hắn ngưng tụ hai đạo trình độ thân, mà Lâm Vân bản nhân thì ẩn nấp khí tức, đáp lấy hỗn loạn, xâm nhập vào hai cái này phân hội trưởng trong trướng bồng, mà trình độ thân thì đi theo Nam Cung Vương Tử, cùng một chỗ tiến vào trong trướng bồng. Bây giờ Lâm Vân ẩn nấp khí tức, trừ phi võ thánh, không phải kẻ đó cũng đừng nghĩ phát giác được hắn. Chớ nói chi là đây chỉ là hai cái cấp 9 võ tông, không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị Lâm Vân nhất kiếm xuyên tâm, không chết cũng khó. Lâm Vân đẩy ra lều vải, đi ra đến bên ngoài, hít một hơi thật sâu. Trong không khí tràn ngập, đều là mùi máu tươi, nơi xa mà đến phong gào thét mà qua, tiếng hét thảm tại chỉnh vùng thung lũng quanh quẩn. 5 vạn đại quân, một tên cũng không để lại, toàn bộ lừa giết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, tổn thất 8 vạn nhân mã. Màn đêm đen kịt trải rộng thiên không, Ô Vân giờ phút này không còn che đậy minh nguyệt, ánh trăng tại đại địa bên trên giải lên nhất trọng bạch xương. Khắp nơi trên đất tiên huyết chảy vào thiên sát trong sông, đem nguyên bản bị nước mưa làm cho đục ngầu không rõ hà, giờ phút này trên mặt nước chảy lên nhất trọng tiên huyết, bao trùm toàn bộ thiên sát hà. Chân chính máu chảy thành sông A. Lâm Vân đại nhân vạn tuế. Chỉ dùng hơn 1 vạn binh mã, tự đem ám sát hội 5 vạn đại quân toàn bộ lừa giết. Lâm Vân đại nhân vạn tuế. Trận này đơn phương đồ sát, không có trì tục quá nhiều thời gian. Rất nhiều người còn tại trong lều vải làm lấy mộng đẹp, nhưng là hai mắt nhắm lại cũng không mở ra nữa. Binh lính chung quanh không ngừng gieo hò, thanh âm vang vọng chỉnh cái sơn cốc. Kinh khởi thiên sát sơn mạch bên trong vẫn còn ngủ say yêu thù, nhao nhao đáp lại, tựa hồ cũng là tại tuyên cáo trận này đại hoạch toàn thắng chiến đấu. Lão đại, ngươi quả nhiên là liệu sự như thần. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử hai người đứng tại thiên sát bờ sông, Nam Cung Vương Tử nhịn không được tán thán nói. Vẻn vẹn không đến thời gian một ngày, tuần tự tại đường núi cùng đường thủy, không uổng phí một binh một tốt, tự lừa giết ám sát hội 8 vạn nhân mã. Tựu đơn giản chính là kỳ tích. Lâm Vân không có trả lời, mà sau lưng 3 vạn binh sĩ giờ phút này toàn bộ đều đang hoan hô. Lâm Vân rơi vào trầm tư bên trong. Hắn biết đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ám sát hội phái đi ra 40 vạn đại quân, chẳng mấy chốc sẽ công hãm thiên sát sơn mạch thế lực chung quanh. Đến lúc đó ám sát hội nếu như chiếm đoạt thế lực chung quanh, đây 8 vạn nhân mã tổn thất, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu, đây hai phen thắng lợi tính không được cái gì. Lâm Vân nhỏ giọng nói, cũng không để cho thanh âm truyền vào đến binh lính phía sau trong lỗ tai. Bây giờ hắn thân là lĩnh soái, nếu như câu nói này từ trong miệng mình nói ra để bọn hắn nghe được, khẳng định biết nhiễu loạn quân tâm. Nam Cung Vương Tử cũng thu hồi kia một bộ vui cười biểu lộ, nhìn xem Lâm Vân kia ánh mắt thâm trầm, không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất gặp được Lâm Vân thời điểm. Có đôi khi hắn thật cảm thấy, Lâm Vân chính là cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhìn sự tình thấy quá thấu triệt. Vô luận là đường núi vẫn là đường thủy mưu kế, đều chỉ có thể sử dụng một lần. Nam Cung Vương Tử cũng nhỏ giọng trả lời, nói toạc ra huyền cơ trong đó. Lâm Vân nhẹ gật đầu, vươn tay, tại thiên sát hà trên mặt nước nhẹ nhàng một nhóm. Chỉ muốn lần này ám sát hội không phải thằng ngu, lần tiếp theo, liền không có dễ đối phó như vậy. Mặc dù lần này lừa giết 8 vạn đại quân, rung động quân tâm, nhưng là đến tiếp sau ám sát hội đại quân áp cảnh, mới thật sự là quyết thắng thời điểm. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lợi dụng mưu kế của mình, không ngừng tiêu hao ám sát hội nhân mã, đồng thời nghĩ ra một cái biện pháp, đem Thiên Sát Sơn mạch thế lực chung quanh chân chính lung lạc, hình thành một chỉ có thể cùng ám sát hội chính diện tương đối quân đội. Đương nhiên, còn cần muốn Giang Yến Nghiên chế ra gì đó. Hồi doanh đi. Lâm Vân ai thán một tiếng, quay người rời đi. Hồi doanh. Lúc này, Lễ Châu tiểu thành bên trong. Báo. Một người áo đen vội vã chạy tới trong đại điện, đầu đầy mồ hôi, quỳ gối dưới bậc thềm ngọc. Nói. Số 18 ngáp một cái. Tiến về đường thủy 5 vạn đại quân. Toàn quân bị diệt. Người áo đen run rẩy thân thể nói. Ánh mắt 10 phần e ngại. Sợ số 18 biết được tin tức này về sau, dưới cơn nóng giận, giết hắn. Răng rắc một tiếng, số 18 nắm tại chén rượu trong tay, ứng thanh mà nát. Toàn quân bị diệt. Số 18 cười lạnh nói, ngữ khí hết sức âm trầm. Người áo đen lập tức đầu dạp xuống đất nằm trên đất, không dám ngẩng đầu. Ngươi lui xuống trước đi đi. Lúc này, số 25 từ trong bóng tối đi ra, cau mày, phất phất tay. Vâng. Đại nhân, người áo đen thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, ngựa không dừng vó rời đi đại điện. Trong vòng một ngày, lừa giết ta 8 vạn đại quân. Số 18 hít vào một hơi, tại đường núi chết 3 vạn người. Hắn không có chút nào đau lòng, nhưng là ngắn ngủi trong vòng một ngày, thế mà chết đi 8 vạn người. Đây cơ hồ là bọn hắn toàn bộ nhân mã 1/10. Tứ tông liên minh bất quá tự 20 vạn nhân mã. Thế mà chỉ dùng chỉ là 1 vạn binh mã, tự hố giết bọn hắn 1/10 nhân mã. Đây không chỉ có là tại nhục nhà ám sát hội, nếu để cho hội trưởng biết được tin tức này, hắn chịu không nổi. Theo ta được biết, tứ tông trong liên minh, ngoại trừ Thiên Huyền Tông Tiêu Âm có chút ý tứ bên ngoài, còn lại tam cái lão gia hòa, đều là ngu xuẩn, làm sao lại nghĩ ra loại này mưu kế. Số 25 rơi vào trầm tư bên trong, bực này mưu kế tuyệt đối không phải thường nhân có thể nghĩ ra được. Diệp Bất Quy chết tại tứ tông liên minh một người đệ tử trên tay. Ngươi nói, biết không phải là kế sách của hắn. Số 18 nghĩ một hồi về sau, nói. Có biết hắn là cái nào cái tông môn người? Số 25 hỏi. Thiên Huyền Tông. Số 18 nói. Số 25 sau khi nghe xong, tại trong đại điện vừa đi vừa về dạo bước. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói ra. Nghĩ đến người này hẳn là không phải hạng người bình thường. Ta có một kế. Ngươi trước mệnh còn lại đại quân, 2 ngày sau toàn quân tiến công Vân Lam Tông. Về sau sắp xếp xong xuôi, chúng ta cũng tốt đi tìm một chút nàng. Được. Số 18 nét mặt biểu lộ một vòng tiếu dung, cười lạnh nói. Cái gì Thiên Sát Sơn mạch, bất quá là chuyện tiếu lâm. Nếu có thể đem nàng giải quyết, vô luận tại Thiên Sát Sơn mạch nhận lấy nhiều ít nhục nhã, hội trưởng cũng sẽ không trách tội. Lúc này, Thiên Sát Sơn mạch phương bắc ngoài 50 dặm, một tòa thành nhỏ, lệ thuộc vào một cái môn phái nhỏ, người tu luyện bất quá 5.000, đại đa số đều chỉ là võ vương cảnh giới, chỉ có số ít mười mấy cái võ tông. Ám sát hội 40 vạn đại quân chia làm 20 tổ, một tổ 2 vạn nhân mã, đồng thời tiến công Thiên Sát Sơn mạch thế lực chung quanh, mà cái thành nhỏ này chính là trước hết nhất bị tiến đánh một cái thành nhỏ. Tông chủ, chúng ta bỏ thành đi. Một cái tông môn đệ tử đầy bụi đất, trên thân dính đầy tiên huyết. Một người mặc áo trắng trung niên hán tử, đứng ở trên cửa thành, cánh tay phải đã sớm bị người chặt đứt. Thả mẹ ngươi cẩu thí. Trung niên hán tử một cước đem cái này đệ tử đạp xuống dưới, gầm thét một tiếng. Cha, ngoại giới không phải một cái nói chúng ta cùng tứ tông liên minh sao? Vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn không có tới cứu chúng ta a? Trung niên hán tử nhi tử, giờ phút này trong hai con ngươi tất cả đều là nước mắt, bình thường làm sằng làm bậy đã quen, không nghĩ tới sớm như vậy tự muốn mặt đối với sinh tử. Trung niên hán tử không có trả lời, bởi vì hắn biết, hắn cũng không có cùng tứ tông liên minh, chỉ bất quá bây giờ nói ra, thành này bên ngoài 2 vạn đại quân, cũng sẽ không tin tưởng hắn. Cha! Bằng không chúng ta hàng. Thiếu niên này nói vẫn chưa hết, trung niên hán tử một bàn tay trực tiếp đánh bay hắn. Đồ hỗn trướng, ta Trương Mỗ người bình sinh làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ có đứng đấy chết, không có ngồi sinh. Trung niên hán tử giơ cao lên mình còn lại một cánh tay, la lớn, thành tại người tại, thành vong. Chỉ bất quá, lần này đổi lại hắn lời còn chưa dứt, mút cây chủy thủ lặng yên không tiếng động mặc ra lồng ngực của hắn. Lão già, ngươi muốn chết, ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Trong tay thiếu niên cầm mút cây chủy thủ, ánh mắt đều là vẻ hung ác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, an bài, lão đại, tám vạn nhân mã a, cứ như vậy toàn bộ chết tại trên tay ngươi a. Lâm Vân bọn người, giờ phút này toàn bộ đều tụ tập tại lều trại bên trong, Thượng quan Hạ Viêm vui vẻ nói. Lâm Vân liếc mắt nhìn hắn, Thượng quan Hạ Viêm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Phương pháp này, không thể lại dùng lần thứ hai, nếu như không ngoài sở liệu của ta. Hiện tại ám sát hội sẽ đem tiến công trọng tâm đặt ở thế lực chung quanh bên trên. Lâm Vân nhìn xem đám người, thản nhiên nói, chỉ bất quá nhãn thần bên trong nhiều một tia lo nghĩ. Lúc đầu hắn là nghĩ mượn đao giết người, mượn nhờ thế lực chung quanh đến kiềm chế lại ám sát hội đại quân. Nhưng là hiện tại ám sát hội tại ngắn ngủi trong một ngày tổn thất 8 vạn nhân mã, khả năng đã hoàn toàn cải biến chiến lược. Tiêu Âm nghe xong Lâm Vân, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, sáng sớm hôm nay thám tử truyền đến tin tức, ám sát hội trú đóng ở Lễ Châu tiểu thành quân đội, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Âm cũng rất gấp, nếu để cho ám sát hội chiếm đoạt Thiên Sát Sơn mạch thế lực chung quanh, 20 vạn nhân mã, chí ít cũng có thể còn thừa 10 vạn hàng binh, đến lúc đó nếu như bọn hắn vì ám sát hội sử dụng, đây lừa giết 8 vạn nhân mã, tự không hề có tác dụng. Để chú đóng ở đường thủy còn có đường núi binh sĩ, nếu như nhìn thấy ám sát hội người, lập tức liền trở về, không muốn xuất kích. Lâm Vân nghĩ một hồi, đối Tiêu Âm nói, còn có một tin tức. Tiêu Âm ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Vân. Tối hôm qua, ám sát hội đã thành công dẹp xong tam cái tông môn, chỉ ít thu được 1 vạn hàng binh. 1 vạn hàng binh, một buổi tối tự dẹp xong tam cái tông môn a. Đây phải làm sao? Nam Cung Vương Tử chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nếu như theo tốc độ này, qua không được bao lâu, Thiên Sát Sơn mạch thế lực chung quanh liền bị toàn bộ đều cấp chiếm đoạt. Mà lại, có một ít tông môn bởi vì chịu không được áp lực, đã truyền ra tin tức, bọn hắn cũng không có cùng chúng ta kết minh. Nếu như ám sát hội nguyện ý tha bọn họ một lần, bọn hắn thậm chí nguyện ý đi theo ám sát hội, đến công đánh chúng ta. Tiêu Âm lời kế tiếp, để tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Lâm Vân hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Lúc đầu muốn dựa vào lấy những người này đến phân tán ám sát hội đại quân, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại trở thành ám sát hội hậu phương quân lương kho. Lão đại, để ta đi. Thượng quan Hạ Viêm lập tức liền đứng dậy, nghĩ muốn để Lâm Vân phân một số nhân mã cho hắn, để hắn có thể đi tiến đánh ám sát hội. Lâm Vân không có trả lời, đứng lên, đi tới địa đồ trước mặt, chắp hai tay sau lưng, rơi vào trầm tư bên trong. Thượng quan Hạ Viêm còn muốn nói cái gì, lại bị Hoa Mỹ Nam giữ chặt, lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Lâm Vân thủ đặt ở trên bản đồ tứ tông vị trí, ám sát hội đại quân toàn bộ đều trú đóng ở Thiên Sát Sơn mạch phía nam, Thiên Sát Sơn mạch phía tây còn có phía đông, đều là núi cao nguy nga. Không có khả năng từ nơi đó bây giờ Thiên Sát Sơn mạch. Muốn đi vào Thiên Sát Sơn mạch, chỉ có 2 vị trí, một cái là phương nam, một cái là phương bắc. Nghĩ muốn từ phương nam tiến vào, nhất định phải trải qua Vân Lam Tông, mà mình bây giờ ở ngay vị trí này. Một nơi khác, chính là phương bắc. Nếu là từ phương bắc tiến vào, nhất định phải trải qua Thiên Huyền Tông. Nếu như ám sát hội giờ phút này chuyển hướng tiến về phương bắc, từ phương bắc tiến công Thiên Huyền Tông, chí ít cũng cần muốn hao phí 1 tháng. Lấy ám sát hội nghĩ muốn thông qua một trận chiến này lập uy mục đích đến xem, bọn hắn là không thể nào lãng phí 1 tháng chuyển hướng tiến công phương bắc. Ta hiện tại lo lắng duy nhất là đây 40 vạn đại quân, thanh lý mất Thiên Sát Sơn mạch phương bắc thế lực, sau đó tụ tập lại, tiến công nơi này. Lâm Vân bình tĩnh phải nói, từng ngón tay tại Thiên Huyền Tông vị trí. Thiên Huyền Tông. Đám người nhao nhao hít vào một cái hơi lạnh, không dám tin nhìn xem lẫn nhau. Nếu như ngay cả Thiên Huyền Tông đều thất thủ, kia Thiên Sát Sơn mạch đem hoàn toàn ở ám sát hội khống chế chúng. Thiên Huyền Tông địa thế là toàn bộ Thiên Sát Sơn mạch nhất là hiểm trở địa phương, 5 vạn nhân mã ngăn cản 20 vạn đại quân, không thành vấn đề. Thế nhưng là nếu là chúng ta đều đem người mang theo trở về, kia Vân Lam Tông chẳng phải tự sụp đổ rồi sao? Tiêu Âm coi là Lâm Vân nói sau khi đi ra, liền chuẩn bị rời đi Vân Lam Tông, trở về Thiên Huyền Tông. Lâm Vân lắc đầu, nói, ám sát hội cuối cùng sẽ chỉ từ phương Nam tiến công, ta chỉ là lo lắng hậu phương thất thủ. Hiện tại Tứ Tông liên minh tất cả mọi người tại Vân Lam Tông, phân không xuất binh lực đi phòng thủ Thiên Huyền Tông. Nam Cung, Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Tại, Nam Cung Vương Tử đi tới Lâm Vân trước mặt. Ngươi lĩnh 5 vạn nhân mã, đi trợ giúp đây mấy nơi, sau đó nói cho bọn hắn, Tứ Tông liên minh chưa từng có đem bọn hắn xem như địch nhân, chỉ muốn bọn hắn nguyện ý, Tứ Tông liên minh, bảo đảm bọn hắn bất tử. Lâm Vân ngón tay tại trên địa đồ điểm mấy nơi, đều là Thiên Sát Sơn mạch bên ngoài khoảng cách Thiên Huyền Tông gần nhất mấy cái tông môn. Rõ. Nam Cung Vương Tử lui ra ngoài. Hoa Mỹ Nam, Lâm Vân nói. Tại, Hoa Mỹ Nam cũng đi tới Lâm Vân trước mặt. Ngươi lĩnh 1000 nhân mã, đi tìm mấy cái này tông môn tông chủ, nói cho bọn hắn, Tứ Tông cố ý cùng bọn hắn kết ngàn thế chuyện tốt, cộng đồng đánh lui ám sát hội. Lâm Vân tại trên địa đồ điểm mấy nơi, đều là 10 phần phân tán. Vì cái gì chúng ta ít như vậy? Hoa Mỹ Nam có chút nghi ngờ hỏi, đây 1000 nhân mã, nếu là gặp ám sát hội đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn. Lâm Vân không có quay đầu, mở miệng giải thích, mấy cái này tông môn đều cùng ám sát hội có thù không đội trời chung, cho nên bọn hắn sẽ không hàng ám sát hội. Ngươi lần này đi mục đích chỉ là đem bọn hắn lung lạc tới, không phải đi giết người. Rõ. Hoa Mỹ Nam vừa lui ra, thượng quan Hạ Viêm Tửu tranh thủ thời gian chạy tới. Ma quyền sát trưởng, hắn đang chờ Lâm Vân phân phối cấp nhiệm vụ của hắn. Thế nhưng là thời gian trôi qua rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua, Lâm Vân vẫn đứng tại địa đồ trước, không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Hạ Viêm cứ như vậy vẫn đứng tại Lâm Vân bên người, mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải, lộ ra hết sức xấu hổ. Cứ như vậy đi, đều lui ra đi. Lâm Vân nhéo nhéo mũi của mình, phất phất tay. Lão đại, ta đây. Thượng quan Hạ Viêm nhìn Lâm Vân đều chuẩn bị rời đi, vội vàng truy vấn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Vân liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Nam Cung cùng cái kia tử nhân yêu đều đi ra, Nan Giải Đạo Tử không có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Thượng quan Hạ Viêm lộ ra một cái to lớn vui vẻ, có vẻ hơi chất phác. Ngươi tự cho ta lưu tại nơi này, tĩnh tâm. Lâm Vân hững hờ nói, trực tiếp liền rời đi lều trại, lưu lại thượng quan Hạ Viêm một mặt thất lạc. To con, công tử làm việc khẳng định có hắn sắp xếp của mình đi. Tất cả mọi người chậm rãi rời đi. Trương Vĩ đi tới thượng quan Hạ Viêm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Ta đã biết. Thượng quan Hạ Viêm cúi đầu, 10 phần uể oải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, Viện Quân, chúng ta cận kề cái chết không hàng. Các vinh đệ, giết cho ta. Thiên Sát Sơn mạch phía đông, một tòa tông môn thành nhỏ, sinh linh đồ thán. Thành chủ tại nói xong câu đó về sau, ám sát hội 2 vạn tướng sĩ đã toàn bộ sát tiến vào thành nội. Chuyện như vậy, ngắn ngủi trong vòng 1 ngày, phát sinh mấy lên, máu đỏ tươi, cơ hồ muốn đem toàn bộ Thiên Sát Sơn mạch đều cấp nhiễm lên nhất trọng màu đỏ. Đương nhiên, cũng có một vài chỗ tông môn, tại đối mặt ám sát hội đại quân, ngăn cản một hồi về sau, tự lựa chọn đầu hàng, từ đây biến thành ám sát hội nô lệ, vĩnh sinh thoát thân không được. Công tử, lại truyền tới tin tức. Trương Vĩ cung kính đứng ở Lâm Vân bên người, thủ hộ lấy Lâm Vân. Lâm Vân thần thức về tới trong cơ thể của hắn, hắn nhẹ gật đầu. Vừa mới hắn tản ra thần thức, đi dò xét Thiên Sát Sơn mạch phía đông tình huống, phát hiện đã bị ám sát hội tấn công xong rất nhiều tông môn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ám sát hội đại quân biết sớm tiến công Vân Lam Tông. Lâm Vân từ trên giường đứng lên, trong phòng đi qua đi lại, hắn nghĩ rất nhiều, một mực luôn cảm giác rơi xuống một người, mà người này, tựa hồ đối với cái này Tứ Tông tới nói, là một cái uy hiếp. Trương Vĩ nhìn thấy Lâm Vân lo nghĩ bộ dáng, đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Qua hồi lâu sau, Lâm Vân trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật. Trương Vĩ, ta cho ngươi một phong thư còn có một cái cẩm nang, ngươi cầm đi cho Trường Lạc Môn Yến Vô Tích. Lâm Vân vừa mới dứt lời, liền nhanh chóng đi tới bên bàn, cầm lên giấy bút, trên giấy viết xuống một vài thứ, đồng thời trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, giao cho Trương Vĩ. Lâm Vân biểu lộ nghiêm túc, phân phó nói, nhớ kỹ, ra roi thúc ngựa, ngươi tự cưỡi đầu kia giao long trở về. Vâng, công tử. Trương Vĩ rất có một bộ muôn lần chết không chối từ bộ dáng. Sắc trời dần dần đen lại, một vầng minh nguyệt lặng yên bò lên trên hắc dạ trên không. Hai vạn ám sát hội binh sĩ, từ hai cái phân hội hội trưởng xuất lĩnh, vây quanh Thiên Sát Sơn mạch phía bắc một tòa tông môn thành trì. Đen nghịt đại quân cứ như vậy toàn bộ tụ tập, chỉnh tề đứng ở cửa thành phía trước, tùy thời đều chuẩn bị đánh hạ tòa này đã rách mướp thành trì. Tòa thành trì này, lệ thuộc vào Hắc Ưng tông môn, cũng là tại Thiên Sát Sơn mạch, trừ bỏ tứ tông bên ngoài, số 1 số 2 tông môn. Tông chủ, chúng ta phải làm sao? Một cái tông môn đệ tử, đứng ở lão tông chủ bên người, cắn nha hỏi. Một ngày cả hai ngày, đây ám sát hội đã tiến đánh hai người bọn họ ngày. Bất đắc dĩ bọn hắn tông môn toàn bộ người tu luyện cộng lại, cũng bất quá 5.000, căn bản là không ngăn cản được ám sát hội. Hắc Ưng tông môn tông chủ gọi là Mạc Vũ, đã là một cái tuổi qua 50 lão đầu, tu vi đạt tới cấp 9 võ tông cảnh giới. Giờ phút này hắn chính nhíu chặt lông mày, nhìn xem thành trì rơi xuống đen nghịt đại quân, rơi vào trong trầm tư. Tông chủ, nếu là không được, chúng ta tự đầu hàng đi. Cái kia thân mặc hắc y tông môn đệ tử, cầu khẩn nói. Sư huynh, ngươi đã quên ám sát hội làm sự tình sao? Loại này bộ phận, chúng ta nếu là hàng hắn, đời này chỉ sợ cũng không có xoay người cơ hội. Một cái khác nhìn hơi nhỏ tông môn đệ tử gấp vội vàng khuyên nhủ. Áo đen tông môn đệ tử nhìn hắn một cái, cười khổ nói. Thế nhưng là nếu như chúng ta không hàng, thành trì mấy ngàn cái huynh đệ đều phải chết a. Chờ một chút. Giờ phút này, Mạc Vũ cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Tông chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn chờ kia cái gọi là tứ tông liên minh tới giúp chúng ta sao? Đây bất quá chỉ là một trận âm mưu, là bọn hắn nghĩ muốn mượn đao giết người. Áo đen tông môn đệ tử tức giận bất bình quát. Sau lưng các đệ tử sau khi nghe xong, nhao nhao đều thấp đầu, một mặt thất vọng. Mạc Vũ cũng có chút á khẩu không trả lời được. Từ đệ nhất thiên bắt đầu, bọn hắn liền đang chờ đợi tứ tông liên minh cứu viện, đau khổ giữ vững được hai ngày, đã mất đi 1.000 cái tông môn đệ tử, mọi người cũng sớm đã tinh bì lực tẫn, chớ nói chi là còn có trong thành trì phổ thông bách tính, như là người khác, hẳn là đã sớm hàng. Nhưng là Mạc Vũ đã từng thấy qua Tiêu Âm, cùng Tiêu Âm đàm luận qua một vài vấn đề, trong lòng luôn có một loại không hiểu cảm giác tứ tông biết tới cứu mình. Thật sự là xương khó gặm. Mà lúc này, dưới cửa thành ám sát hội đen nghịt trong đại quân, hai cái phân hội hội trưởng ngay tại nhàn nhã nói chuyện phiếm. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn bây giờ đồng thời tiến đánh nhiều như vậy thành trì, tứ tông liên minh vẻn vẹn kia 20 vạn nhân mã, còn muốn ứng phó tiến công Vân Lam tông đại quân, là không thể nào phái tới viện quân. Thật sự là làm không rõ ràng lão gia hỏa này suy nghĩ cái gì đồ vật. Hai cái này phân hội hội trưởng, một cái là Độc Nhãn, một cái trên mặt có vết đao chém. Lúc này Độc Nhãn Nam cười lạnh nói, ngáp một cái, phảng phất bây giờ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phía trên lão đầu nghe cho ta, tên mặt thẻo lớn tiếng hô, thanh âm của hắn truyền vào Hắc Ưng tông môn tất cả mọi người trong lỗ tai. Giờ phút này tất cả mọi người nâng cao thân thể, nghĩ muốn nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Người đầu hàng không giết. Nếu là còn như thế chấp mê bất ngộ, sau nửa canh giờ, toàn bộ sát chi. Tên mặt theo hừ lạnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một chút. Là chuẩn bị ngay cả chúng ta đều sát sao? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ trong bóng tối vang lên. Ngay sau đó, vạn mã buôn đằng thanh âm, vang vọng toàn bộ hắc dạ. Toàn quân đề phòng. Độc Nhãn Nam càng trước phản ứng lại, lập tức phất tay, ám sát hội tất cả tướng sĩ. Toàn bộ đều lấy ra vũ khí, chỉnh tề đứng thân thể. Lúc này, một người mặc áo giáp màu xanh lam thiếu niên, cưỡi ngựa, chậm ung dung xuất lĩnh lấy 5 vạn đại quân, đứng tại Hắc Ưng tông môn thành trì phía trước. Người đến người nào? Mặc Vũ thấy được thiếu niên này, trên mặt có không che giấu được vui sướng. Hắn chờ đúng, cuối cùng chờ đợi Tứ Tông Liên Minh cứu viện. Nam Cung Vương Tử. Thiếu niên chính là Nam Cung Vương Tử. Hắn lúc này, cùng Lâm Vân lần thứ nhất gặp phải thời điểm, khí chất vẫn là như vậy ngạo mạn. Trong mắt hắn, trên thế giới này, ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, không có người đáng giá hắn đi kính trọng. Mặc Vũ Tông Chủ, Tứ Tông Liên Minh, chưa hề buông tha bất kỳ một cái nào minh hữu. Hôm nay, ngươi cùng ta, xuất quân giết địch. Nam Cung Vương Tử lạnh lùng nói, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Truyền ta mệnh lệnh, Hắc Ưng Tông các đệ tử, mở cửa thành, nghênh địch. Mặc Vũ Tông Chủ cười to một tiếng, kiếm chỉ ám sát hội hai vạn đại quân. Tứ Tông Liên Minh vạn tuế, Tứ Tông Liên Minh vạn tuế. Trong thành trì tông môn đệ tử, giờ phút này đã hoàn toàn sôi trào lên. Tại bọn hắn nhanh muốn lúc tuyệt vọng, Nam Cung Vương Tử cho bọn hắn một tia sáng, mà đây sợi bóng sáng đem dẫn bọn hắn đi hướng quang minh. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, lại đến đại chiến 300 hiệp. Mặc Vũ Tông Chủ thả người nhảy lên, rơi xuống Nam Cung Vương Tử bên người, thuộc về cấp 9 võ tông khí tức, hoàn toàn bạo phát ra. Hai cái phân hội hội trưởng cũng đi theo thôi động nguyên khí, cùng Mặc Vũ Tông Chủ khí tức đụng vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, chủ tử là ai? Thiên Sát Thành, Trường Lạc Môn. Lão đại, có cái gọi Trương Vĩ người đến muốn tới gặp ngươi. Một cái trong đại điện, Yến Vô Tích giờ phút này trái phải ôm một người mặc non nớt quần áo nữ nhân, biểu lộ một mặt dâm đãng. Cái gì A Miêu A Cậu đều muốn gặp ta, cho ta oanh ra ngoài. Yến Vô Tích ngáp một cái, không nhịn được phất phất tay. Rõ. Thông báo gác cổng vừa muốn đi ra cửa bên ngoài, Yến Vô Tích lại đột nhiên run rẩy một chút. Trương Vĩ, làm sao cái tên này nghe quen thuộc như vậy? Nhưng là hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, phản mà bây giờ Lâm Vân không tại, Thiên Sát Thành cũng đã là thiên hạ của hắn, còn quản những này A Miêu A Cẩu làm gì? Mỹ nhân, đến, lại hôn một cái. Trong đại điện tràn ngập tình sắc mùi thơm, mà qua không lâu sau đó, cái kia gác cổng lại chạy vào. Quỳ một chân xuống đất nói, lão đại, hắn hỏi ngươi ký không nhớ rõ mình chủ tử là ai. Gác cổng đè thấp lấy thanh âm nói, sợ trêu đến Yến Vô Tích sinh khí. Chủ tử, lão tử. Yến Vô Tích vừa định mắng to, đột nhiên nghĩ đến một việc, kém chút tựu từ trên ghế ngã xuống, vội vàng nói, nhanh, mau đưa hắn mời tiến đến. Rõ, gác cổng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng là cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Đại nhân, chúng ta còn không có. Hai nữ nhân hai tay nhẹ nhàng tại Yến Vô Tích trên thân phất qua. Cút. Yến Vô Tích trực tiếp một người cho các nàng một bàn tay, trực tiếp đem hai người tất cả đều đánh khóc. Kém chút tựu lầm lão tử đại sự. Hai nữ nhân khóc đỏ lên hai mắt, chạy ra đại điện. Mà lúc này, Trương Vĩ chậm ung dung đi đến. Yến trưởng môn thật đúng là nhàn nhã a. Trương Vĩ thấy được tới hai nữ nhân, châm chọc nói. Đâu có. Trương đại nhân, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Yến Vô Tích cười làm lành đạo, đi tới Trương Vĩ bên người. Công tử để cho ta cho ngươi một vài thứ. Trương Vĩ lấy ra một phong thư còn có một cái cẩm nang, đưa cho Yến Vô Tích. Yến Vô Tích đưa tay giao qua về sau, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, lập tức liền mở ra lá thư này. Khi thấy nội dung trong thư thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ trở nên 10 phần vi diệu. Qua hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, cung kính nói, mời nói cho chủ nhân, Yến Vô Tích, muôn lần chết không chối từ. Mà lúc này, tại Vân Lam Tông trong trướng bồng, thời gian đã qua một ngày, Nam Cung Vương Tử còn có Hoa Mỹ Nam, đã thành công đem Lâm Vân giao nhiệm vụ cho bọn họ, đều hoàn thành, mặc dù vẫn là tổn thất một số nhân mã. Đều là kết quả tới nói, vẫn là tốt. Không sai. Lâm Vân nhìn trong tay thư tín bên trên nội dung, nhưng là Nam Cung Vương Tử còn có Hoa Mỹ Nam mang tới tin chiến thắng, khó được mở miệng tán thưởng. Như vậy, tựu chí ít ổn định một chút. Sư công, vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Trong trướng bồng cũng chỉ có Tiêu Âm cùng Lâm Vân hai người. Tiêu Âm tuy nói là Tứ Tông Liên Minh thống suất, nhưng là trên thực tế tất cả chiến sự an bài, đều là Lâm Vân một tay bày kế. để Nam Cung Vương Tử còn có Hoa Mỹ Nam mang theo viện quân đồng thời trở về. Lâm Vân thản nhiên nói, tăng thêm chúng ta có vốn là có nhân mã, chí ít cũng có 8 vạn nhân mã, hiện tại chỉ có thể giữ vững Vân Lam Tông. Lâm Vân vẫn là không có dự định cùng ám sát hội cứng đối cứng, dù cho có 8 vạn đại quân, thế nhưng là nhân số bên trên vẫn là thiếu đi quá nhiều, hiện nay cũng chỉ có thủ vững không ra, đánh đánh du kích chiến, chờ đợi Giang Yến nghiên cứu chế tạo vũ khí ra, mới có thể có thay đổi chiến cuộc phương pháp. Lâm Vân hiện tại cũng không dám trên chiến trường biểu hiện ra thực lực của mình, nếu là hắn quá sớm bạo lộ ra, như vậy ám sát hội hội trưởng còn có kia 100 tên hạt giống sát thủ, toàn quân xuất kích. Đừng nói một cái tứ tông liên minh, liền xem như 4 cái tứ tông liên minh, đồng dạng đều muốn chết không có chỗ chôn. Hiện nay, Lâm Vân còn không biết cái kia ám sát hội kiểu gì cũng sẽ trưởng thực lực như gì, lấy thực lực của hắn bây giờ. Nếu là cưỡng ép mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ tư, cũng có thể cùng đánh một trận, nhưng là tiếp xuống, cũng sẽ khiến tứ đế chú ý, đến lúc đó hậu quả, cũng không phải hắn có thể nhận gánh chịu nổi. Tại Lâm Vân trong mắt, hắn chưa hề liền không có đem ám sát hội để vào mắt, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, hắn thấy, có thể xưng là đối thủ, cũng chỉ có kia tứ đế. Tiêu Âm nhỏ giọng nhắc nhở, nàng cảm nhận được Lâm Vân trên người lệ khí. Lại nghĩ tới sự tình trước kia, Lâm Vân cười khổ nói, lắc đầu, quả nhiên là lớn tuổi mới dễ dàng hồi ức chuyện cũ sao. Có thám tử báo cáo, ám sát hội đại quân, đoán chừng sẽ ở trong vòng 2 ngày, tiến đánh Vân Lam Tông. Tiêu Âm nhíu mày, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, xác thực ngoại trừ thủ vững không ra bên ngoài, không có có bất kỳ biện pháp. Trước đó đường thủy còn có đường núi còn có thể dùng sao? Tiêu Âm nghĩ một hồi về sau, hỏi, nếu là có thể sẽ cùng nhau đem ám sát hội đại quân ngăn cản tại đường thủy còn có đường núi bên ngoài, như vậy bọn hắn liền có thể vì Giang Yến tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Lâm Vân lắc đầu, phương pháp giống nhau, ám sát hội sẽ không lại bên trên lần thứ hai làm. Tĩnh tâm chờ đợi đi, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lâm Vân bình tĩnh phải nói, hỗn loạn vực một chỗ phế tích chỗ. Dương Chiêu Thiền tam người đi tới nơi này, chính ở cái địa phương này tìm kiếm Lâm Thiên Dương. Không có, không ở nơi này. Á Tắc tại phế tích bên trong bốc lên trong chốc lát, mới xám xịt đi ra, lắc đầu. Dương Chiêu Thiền biểu lộ có chút thất vọng, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn hắn đã tìm thập mấy nơi, mà những địa phương này đều là đã từng ám sát hội đóng quân địa phương. Nàng đều cảm nhận được Lâm Thiên Dương lưu lại khí tức, nhưng là rõ ràng. Ám sát hội đều đã bỏ đi những địa phương này, Lâm Thiên Dương trên thân nhất định tại gánh vác lấy bí mật gì, mới một mực bị chuyển di. Dương Chiêu Thiền thậm chí cho rằng, Lâm Thiên Dương giờ phút này tự bị ám sát hội biết trường đái tại bên người. Tỷ tỷ, không nên gấp gáp. Chu Lệ Nhã nhìn thấy Dương Chiêu Thiền hai con ngươi có chút phiếm hồng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Tỷ phu nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta muốn đi một chỗ. Qua hồi lâu sau, Dương Chiêu Thiền lau sạch nước mắt, kiên định nói. Ngươi nói là tổng bộ sao? Chu Lệ Nhã hỏi. Dương Chiêu Thiền nhẹ gật đầu, ám sát hội đã từng tổng bộ, cũng tại hỗn loạn vực bên trong, chính là ở chỗ này, nàng trộm đi huyết sát loa toàn tiêu, sau đó ám sát hội liền từ bỏ nơi này, không biết đem đến địa phương nào đi. Ta nghĩ ở nơi nào, cũng có thể được cái gì manh mối. Hiện tại cũng đã vô kế khả thi. Cùng dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, còn không bằng đi đã từng kiểu gì cũng sẽ thử thời vận. Thế nhưng là ta sợ vậy có lưu lại người. Chu Lệ Nhã nhắc nhở. Sẽ không, đều vứt bỏ nhiều năm như vậy, hẳn không có người biết ở lại nơi đó. Mà lại cho dù có 1-2 người, lấy 3 chúng ta cá nhân thực lực, chẳng lẽ còn đi không được sao? Dương Chiêu Thiền cười nói. Cuối cùng, Chu Lệ Nhã cũng thỏa hiệp. Cứ như vậy 3 người hướng phía ám sát hội đã từng tổng bộ xuất phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1127, âm mưu hôm sau, tại Thiên Sát Thành bên ngoài một chỗ tiểu xâm lâm, một người mặc quần áo bó màu đen, đem toàn thân mình đều bao vây lại, tay cụt người đi tới chỗ này tiểu xâm lâm, mà cách đó không xa, đứng đấy 4 nam tử. 4 người chiều cao cao thấp không đều. Đều là lại thống nhất mặc áo đen, đầu đội áo choàng, trên trán in dấu lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, chính là đến từ ám sát hội phân hội bốn cái hội trưởng. Bốn vị đại nhân, tay cụt người áo đen đi tới bốn cái hội trưởng trước mặt, cung kính nói. Hôm nay bảo ngươi đến đây, là muốn hỏi ngươi, sự tình chuẩn bị đến thế nào? Bên trong một cái phân hội hội trưởng, mở miệng hỏi. Đêm mai ba canh, thiên sát thành cửa thành Bắc, đem mở rộng, đến lúc đó, ám sát hội đại quân, có thể không trở ngại chút nào tiến vào thiên sát thành. Tay cụt người áo đen nói, chỉ muốn bắt lại thiên sát thành, liền có thể cầm xuống thiên huyền tông. Cái kia phân hội hội trưởng hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm, việc này như thành, thiên sát sơn mạch, tận thuộc sở hữu của ngươi. Đa tạ đại nhân. Tay cụt người áo đen mừng rỡ như điên, kém chút tự phải quỳ lại trên mặt đất. Mặt khác có một chuyện, ngươi nhưng từng giết chết Diệp Bất Quy, là người phương nào? Hội trưởng hững hờ mà hỏi, trước khi đến, từng nghe nói kiểu gì cũng sẽ sát thủ nhắc qua. Lâm Vân. Tay cụt người áo đen nói đến Lâm Vân danh tự thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi lóe ra hung quang. Lâm Vân. Người hội trưởng kia nghe được Lâm Vân danh tự về sau, nhíu mày, trong lòng luôn cảm giác đến chỗ kia nghe qua cái tên này, bất quá lại một mực nghĩ không ra. Vâng, hắn là Tiêu Âm thân truyền đệ tử, không biết là lai lịch gì, không gần như chỉ ở hư linh giới sát Diệp Bất Quy công tử, còn sát ám hắc môn Mạc Vân. Mấy cái hội trưởng sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đây chính là hai cái cấp 9 võ tông đỉnh phong thiên tài, cho dù là bọn hắn, cũng rất khó đối phó, không nghĩ tới hai người đều chết tại Lâm Vân trong tay. Cái này Lâm Vân, thực lực gì? Hội trưởng hỏi, nếu là có bắt buộc, đêm nay liền có thể tiện thể chảm thảo trừ căn. Đi hư linh giới trước đó là nhất cấp võ tông, bây giờ đã là cấp 2 võ tông. Tay cụt người áo đen không dám nói ra, chi tiết bẩm báo. Cấp 2 võ tông. Hội trưởng cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Một cái cấp 2 võ tông có gì đặc biệt hơn người, có lẽ là mượn cái gì ngoại lực, đều là chút tà môn ma đạo gì đó. Bây giờ hắn ở đâu? Đi theo Tiêu Âm, cùng nhau đi tới Vân Lam Tông. Chẳng lẽ những này mưu kế đều là hắn nghĩ ra được? Một cái khác hội trưởng nỉ non nói. Làm sao có thể, một cái nho nhỏ cấp 2 võ tông, sẽ nghĩ ra như thế thiên y vô phùng mưu kế? Dẫn đầu hội trưởng châm chọc nói. Cái khác mấy cái hội trưởng cũng nhẹ gật đầu, một cái cấp 2 võ tông, bọn hắn tùy tiện đều có thể một cái tay bóp chết. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Bất Quy cùng Mạc Vân sở dĩ sẽ chết trên tay hắn, nhất định là hư linh giới bên trong có đồ vật gì tương trợ Lâm Vân. Cấp 2 võ tông đánh giết cấp 9 võ tông đỉnh phong, mà lại Diệp Bất Quy ủng có thực lực gì bọn hắn không thể minh bạch hơn được nữa, ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bằng không... Cho dù là tứ đế truyền nhân, cũng không có khả năng có lợi hại như vậy. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Hội trưởng khoát tay áo, ra hiệu để người áo đen lui ra. Người áo đen cung kính hành lễ một cái về sau, tự đi ra xâm lâm. Chung quanh thế lực, cũng không có thanh trừ rất sạch sẽ. Giống như có một cái gọi là Nam Cung Vương Tử, một mực tại tương trợ lấy bọn hắn. Đợi đến người áo đen rời đi về sau. Bốn cái hội trưởng mới đàm bàn về chuyện của bọn hắn. Không chỉ có như thế, bọn hắn vừa vặn đem chúng ta muốn dẫn quân tuyến đường, toàn bộ phong kín. Một cái khác hội trưởng nói, không sao cả, ta mang tới 5.000 quân đội, toàn bộ đóng quân tại trong rừng rậm. Hiện tại thiên sát thành còn có thiên huyền tông, còn lại không đến 100 tên người tu luyện, chờ đến Tiêu Âm kịp phản ứng thời điểm, chúng ta cũng sớm đã dẹp xong thiên huyền tông. Dẫn đầu hội trưởng đã tính trước nói. Cái khác mấy cái hội trưởng cũng nhẹ gật đầu. 5.000 người tiến đánh một tòa không có chút nào phòng bị thiên sát thành, đơn giản chính là như dẫm trên đất bằng, tùy tiện vào ra. Đi thôi. Theo dẫn đầu hội trưởng thanh âm, thân ảnh của bọn hắn thời gian dần qua biến mất tại trong rừng rậm. Chung quanh truyền đến gió nhẹ lay động, còn có chim hót thanh âm. Qua hồi lâu sau, một cây đại thụ đột nhiên lay động kịch liệt. Dần dần, cây đại thụ này chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một bóng người. 5.000 nhân mã liền muốn đánh hạ ta thiên sát thành. Mà bóng người này, chính là Yến Vô Tích, Lâm Vân giao cho hắn cẩm nang. Bên trong chính là một chương Lâm Vân tự tay vẽ huyễn hóa phù, có thể trong khoảng thời gian ngắn huyễn hóa thành vạn vật, mà lại ẩn nấp khí tức của mình. chủ nhân thật đúng là liệu sự như thần. Yến Vô Tích cười lạnh một tiếng, ngựa không dừng vó hướng phía Thiên Sát Thành chạy tới, chuẩn bị đem tin tức này nói cho Trương Vĩ. Ám sát hội trong đại doanh, chúng ta cần phải đi. Số 18, số 25 cùng số 333 người đứng chung một chỗ, nhìn lên trời không. Nàng hiện tại chính trước khi đến cái chỗ kia, ba người chúng ta người tính cả số 45 cùng một chỗ hành động, đưa nàng cầm xuống. Thế nhưng là bên này, số 33 vẫn là lo lắng bên này tiến đánh Thiên Sát Sơn Mạch, không có số 18 trấn thủ, biết nháo ra chuyện gì. Không sao, ta đã an bài, đêm mai, Thiên Huyền Tông sẽ luân hãm, đến lúc đó, đại quân hai mặt giáp công, đi đầu thẳng vào, Thiên Sát Sơn Mạch tự sụp đổ. Số 25 cười lạnh nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đi thôi. Số 18 không nhịn được phất phất tay. Lúc này, Vân Lam Tông Lâm Vân trong trướng bồng. Trương Vĩ đến tin tức. Lâm Vân chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được mình lưu tại Trương Vĩ trên người một màn kia thần thức. Có phản ứng, có nội gian, đêm mai ba canh, Thiên Sát Thành cửa nam mở rộng. Ám sát hội 5.000 quân đội, 4 tên phân hội hội trưởng. Lâm Vân đạt được Trương Vĩ truyền cấp tin tức của mình, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, mục đích của những người này vẫn là nghĩ tại Thiên Huyền Tông đánh ra một lỗ hổng. Lâm Vân đi tới trong trướng bồng, đối thủ vệ nói, đem Tiêu Âm Tông chủ mời đến, sau đó lại đem Nguyệt Nguyệt còn có Thượng Quan Hạ Viêm gọi tới. Rõ, thủ vệ cung kính ôm một quyền, tựu chạy ra ngoài. Qua không lâu sau đó, Tiêu Âm mấy người cũng đều đi tới Lâm Vân trong trướng bồng. Lão đại, có phải hay không muốn ta đi giết địch? Thượng Quan Hạ Viêm một mặt hưng phấn. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói, chúng ta về một chuyến Thiên Huyền Tông. Quả nhiên xảy ra vấn đề sao? Tiêu Âm nhíu mày, Lâm Vân chuyện này đã từng cùng nàng nhắc qua, không nghĩ tới thật Thiên Huyền Tông xảy ra vấn đề. Lâm Vân vỗ vỗ Tiêu Âm bả vai, biểu thị an ủi. Thượng quan, ngươi đi lĩnh 10.000 nhân mã, chúng ta đi suốt đêm hướng Thiên Huyền Tông, hẳn là tới kịp. Rõ. Thượng quan Hạ Viêm thật vui vẻ chạy ra ngoài, lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể ra sân giết địch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, giả tập Thiên Huyền Thành bóng đêm quét sạch, đêm nay Thiên Huyền Thành lộ ra 10 phần yên tĩnh, chỉ có xa xa gào thét mà qua phong, còn có vài tiếng xúc sinh kêu to thanh âm.